Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 76 của bộ truyện Trên Đế Xa Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tây Thú Tinh Cung, Hắc Vân đứng trước tinh bàn thỉnh thoảng cười âm hiểm khanh khạch vài tiếng. Sau khi truyền nhọc điệp ghi chú nơi ẩn thân của các đạo nhân mã, các điểm sáng trên tinh bàn lập tức trở nên linh hoạt. Rất hiển nhiên mọi người đều biết mình không trốn được nữa, đều đang bỏ chạy giữ mạng. Nỗi gian nao vất vả trong đó người ngoài khó có thể hiểu được, ngay cả ở trong trạng thái lo lắng đề phòng sợ hãi cả ngày. Tần số những điểm sáng màu trắng kia biết mất dần dần nâng cao, mặc dù không thường xuyên bằng lúc vừa bắt đầu, nhưng mỗi một điểm sáng biến mất đều có nghĩa một tu sĩ táng thân ở tinh tú hải. Cuối cùng thì tất cả đều động rồi. Hắc Vân cười gian hai tiếng, ánh mắt của y nhìn chăm chăm vào điểm đỏ đại biểu con trai mình. Rõ ràng có thể thấy được con trai mình đang săn giết những điểm sáng màu trắng kia. Điểm trắng gặp gỡ điểm đỏ đại biểu con trai y đang biến mất từng cái một. Cũng không động toàn bộ. Đệ tử đạo thánh Bắc Phong Trần Hoa Ngọc, mặc một bộ đạo bào màu đen giơ tay chỉ. Hơn ngàn nhân mã kia vẫn ở nguyên một chỗ bất động. Bản đồ bao quát một diện tích rộng lớn như vậy, không thể nào thể hiện được hoạt động của những điểm sáng trên phạm vi nhỏ, mặc dù có hơn ngàn nhân mã. Hồng Trần Tiên Tử cùng Tà Nam Xuân sớm chú ý tới, chỉ bất quá y một mực không lên tiếng mà thôi. Vân Quảng chắp tay sau lưng cười hăng hắc. Xem ra lại ỷ vào người đông thế mạnh cho nên bất động. Hắc Vân mắc bất lục quang nói, đây chính là miếng thịt béo, nếu ai có thể tới chỗ này đánh hạ nhóm người này, một lần sẽ giành được ngàn chiếc vòng vàng, nhất định sẽ là thứ hạng gia tăng thật nhanh. Mọi người nghe vậy gật đầu, xác thực là như vậy. 18 vạn tu sĩ nếu chia ra cho 100 người đứng đầu, vậy chỉ cần lấy được 1.800 chiếc vòng vàng, không cần quá nhiều, nhất định sẽ liệt vào danh sách 100 người đầu. Cho nên ai có thể lấy được hơn ngàn vòng vàng này nhất định sẽ là tứ hạng gia tăng không ít. Đối với người đại biểu lục thánh xuất chiến, tứ hạng đại biểu mặt mũi lục thánh nhất định là thèm đỏ mắt. Thế nhưng chỉ có thể thèm đỏ mắt, không cách nào thông báo cho người mình lao thẳng tới chỗ đó. Có một số quy tắc trò chơi vẫn phải tuân thủ, không thể bởi vì là người của lục thánh thì có thể ăn gian ở tinh tú hải. Nếu thật làm như vậy, danh tiếng lục thánh cũng sẽ hoàn toàn mất hết. Đến lúc đó bất kể lục thánh lợi hại tới mức nào đi nữa, dưới tình huống trước sau gì mọi người cũng phải chết, ngay cả một chút sinh cơ cũng không cho người ta, nhất định thiên hạ sẽ đại loạn. Tinh tú hải kham hải loạn hội cũng đừng mơ tiếp tục tổ chức. Đường Quân chỉ vào một điểm đỏ, giọng lộ vẻ bất thiện. Vân Quang, con trai người chạy thật là mau, có phải được người nào chỉ điểm cố ý làm khó dễ nhân mã tiền quốc ta hay không? Đừng nói y, Vân Quảng cũng có vẻ buồn bực. Ngay sau khi lên bờ, con trai y lập tức dẫn theo một đám người chạy thẳng về nhân mã tiên quốc lên bờ. Cơ hồ lấy thời gian nhanh nhất chạy tới địa phương khai chiến đầu tiên ở Tây Tinh Hải. Chính là địa phương nhân mã thìn lộ tiên quốc lên bờ. Sau khi rời khỏi chỗ này lại chạy tán loạn khắp nơi tìm khu vực tiên quốc lên bờ. Quả thật là đại khai sát giới với nhân mã tiên quốc. Muốn không để cho người ta hoài nghi con trai mình đang đối nghịch với nhân mã tiên quốc cũng khó khăn. Sau đó lại chạy khắp toàn bộ Tây Tinh Hải giống như chó điên, gặp ai giết nấy. Nói ra cũng không sai, trên bản đồ toàn bộ Tây Tinh Hải thật đúng là không ai có thể chạy nhanh như con trai y, cũng không sợ mệt mỏi. Vân Quảng ho khan hai tiếng. Đường Quân, có những chuyện không có chứng cứ không nên nói bậy bạ. Con trai ta rõ ràng chạy khắp nơi trên toàn Tây Tinh Hải, làm gì cố ý làm khó dễ nhân mã tiền quốc người, vô tình gặp phải cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắc Vân cười khanh khạch nói chen vào. Nói chuyện rất rõ ràng, người mù cũng có thể nhìn ra được Đường Quân. Có vẻ người cho người là kẻ ngốc. Vân Quảng cao mày đổi chủ đề cười lạnh nói. Không giống người không giống quỷ có thể sinh ra được con trai. Thật là kỳ lạ, không phải là tìm người khác giúp một tay chứ. Đường Quân, nghe nói người rất quen với quỷ bà nương kia phải không? lại lấy lời chuyện này tiến hành công kích người thân. Hắc Vân nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ mũi Vân Quảng gầm thét: "Ta xé cái miệng thối của ngươi!" Vân Quảng liếc xéo: "Ngươi xé thử ta xem." Đường Quân hừ lạnh hai tiếng, há có thể không nhìn ra hai bên đều đang cố ý kích bác, không có lên tiếng nữa, nhìn hai người tranh cãi. Có câu là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Một kỵ sĩ trên hồ trên núi chấp tay cấp báo với Miêu Nghị: "Báo, minh chủ, có hơn 100 nhân mã vượt biển tới." Miêu Nghị lập tức triệu hoán nhân mã, để lại một đội nhân mã ở nơi đây, dẫn hơn 700 kỵ sĩ lao xuống đỉnh núi, lập tức chia ba đường, đi ẩn thân ở hạp cốc mai phục dọc đường. Bất kể đối phương là ai, có thể tìm tới chỗ này nhất định là được ghi chú bên trong ngọc điệp kia. Bờ biển sóng trào, 100 kỵ sĩ cưỡi bè gỗ còn chưa cập bờ đã rối rít từ bè gỗ bay lên, rơi trên bờ cát. Ánh mặt trời chói chang, người cầm đầu mặt chiếc mặt nạ bạc, trên mặt nạ chỉ chừa hai lỗ mắt, không thấy được miệng mũi. Phía sau mặt nạ, hai con mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn bốn phía. Chúng kỵ sĩ sau lưng y cũng mang mặt nạ sắt, cả nhóm người không thấy da lộ ra ngoài, ngay cả đao tay cũng đeo. Những người này vừa lên bờ, quanh thân rõ ràng phiêu động âm khí lạnh lẽo. Kỳ lạ nhất chính là long câu của họ, nhìn sơ qua dường như giống hệt long câu bình thường, bất quá dáng gầy hơn một chút. Nhìn kỵ sĩ sẽ phát hiện, khác biệt lớn nhất ở ánh mắt của long câu là một đôi mắt trắng xám, không thấy được con người. Trên trăm thất long câu này đều có mắt màu trắng, không hề linh hoạt giống như mắt long câu bình thường, đứng đó bất động giống như tượng đá. Theo như ghi chú trên ngọc điệp, hẳn là trên hòn đảo này, không biết còn ở hay không. Tên cầm đầu cười lạnh hăng hắc nhìn chung quanh, sau đó lại nói: "Bất kể thế nào, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hai người các người đi trước dò đường." Phía sau y lập tức có hai kỵ sĩ chạy ra, chạy nhanh về phía cánh rừng trước mặt. Miêu Nghị đang ẩn nấp nơi xa, âm thầm tra xét, nhíu mày một cái. Đối phương cẩn thận như vậy, muốn mai phục thực sự là khó khăn. Vì khích lệ tinh thần, hắn đích thân mang theo chừng 20 người dụ địch xâm nhập, bây giờ xem ra phải chủ động xuất kích. Miêu Nghị vung tay lên nói: "Trước hết giết hai tên thám tử, xuất kích." Hơn 20 kỵ sĩ lập tức ầm ầm từ sườn núi lao xuống đánh chặn đường hai tên thám tử kia, không thể để cho đối phương phát hiện phía sau còn có mai phục. Tên cầm đầu trên bờ biển chợt híp mắt lại, nhìn chăm chăm nhân mã đột ngột xuất hiện nơi xa, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một trận. Hai tên thám tử kia lập tức chuyển hướng quay về, nhanh chóng trở về hàng ngũ. Hơn trăm nhân mã lập tức bày ra thế trận công kích. Miêu Nghị dẫn đầu xung phong phía trước, vừa chạy tới bìa rừng, thấy rõ hình dạng người tới trên bờ biển, nhất thời lấy làm kinh hãi, nhanh chóng vung thương, hơn 20 kỵ sĩ rối rít cất vó dừng ở bìa rừng. Cường thi long câu. Sau lưng Miêu Nghị truyền tới một trận xì xào bàn tán, có vẻ hơi giật mình. Miêu Nghị đã không còn là tiểu tử mới vào giới tu hành, hôm nay tự nhiên biết cương thi long câu là cái gì. Gọi là cương thi long câu chính là luyện chế long câu thành cương thi nửa chết nửa sống. Bình thường cũng là quỷ tu điều khiển vật cưỡi loại này. Ngược lại không phải quỷ tu bình thường không thể điều khiển long câu bình thường, mà là bởi vì âm khí trên người quỷ tu quá nặng, ngay cả loại linh thú huyết ký phương cương như long câu tiếp xúc lâu dài cũng không chịu nổi. Cho nên, quy tu sĩ quỷ tu cưỡi vài ngày còn không có gì. Một khi cưỡi lâu, khí huyết long câu bị âm khí ăn mòn, tốc độ chạy sẽ dần chậm lại, trong vòng nửa tháng nhất định phải nổ tan xác mà chết. Mà long câu bị luyện chế thành cương thi cũng cường hãn hơn long câu bình thường. Loại cương thi long câu này không sợ đau đớn, cho dù chém vào thân thể của nó hàng trăm hàng ngàn đao cũng vô dụng, trừ phi đâm thủng tim nó hoặc chặt đầu nó mới có thể giết chết được. Còn một điểm tương đối đặc thù của những tu sĩ khác không cách nào điều khiển cương thi long câu chỉ có quỷ tu mới có thể điều khiển. Không cần nói, toàn bộ hơn trăm người trước mắt là quỷ tu. Năm xưa Miêu Nghị cũng chỉ giao thủ với một quỷ tu ở Pháp Diệu Tự, sau đó cũng chưa từng thấy qua quỷ tu nữa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều quỷ tu như vậy. Quỷ tu có thể tới tham gia tinh tú Kham Hải Loạn Hội hiển nhiên không phải là tên nữ quỷ ở Diệu Pháp Tự có thể so sánh. Càng làm cho Miêu Nghị giật mình hơn là 100 tên quỷ tu này, cơ hồ mỗi người từ trên xuống dưới toàn bộ đều là pháp bảo nhị phẩm. Chỉ có vài người cá biệt, còn lẫn một ít pháp bảo nhất phẩm. Bọn người này có thể chủ động xuất kích khắp nơi tìm kiếm quan mồi, hơn nữa có thể sống tới bây giờ, dĩ nhiên đoạt được không ít bảo bối từ trên người của người khác. Là quỷ tư phương nào phạm ta? Miêu Nghị dơ thương quát hỏi. Nực cười, Tây Tinh Hải này trở thành địa bàn của ngươi từ lúc nào? Cho dù là tới xâm phạm ngươi thì đã sao? Người cầm đầu cầm thương, hăng hắc nói. Tụ Âm Tông, Khuông Liên Thu ở chỗ này. Nếu bọn người xuống ngựa đầu hàng, ta tha cho ngươi không chết. Lời này có quỷ mới tin được. Có người có thể chủ động tìm phiền phức ở Tinh Tú Hải đều không phải là dạng hiền lành. Miêu Nghị nhanh chóng quay đầu dơ thương. Đối phương thế lớn, không thể địch lại, rút lui. Khuông Mộ đã tới, các ngươi còn muốn chạy? Khuông Liên Thu cười một tiếng quái dị, phất tay gọi ra một tấm gương đồng đen kịt. Ánh mặt bóng loáng, mặt sau xung quanh có khắc hình bách hải đồ, nhìn có vẻ ghê rợn. Chỉ thấy gương đồng trong tay y lóe lên thanh quang, những tiếng tì tì vang lên, một luồng hắc khí rét lạnh từ mặt gương chợt điên cuồng phun ra, trong khoảnh khắc quét ra ngoài trăm thước, nháy mắt bao phủ diện tích mấy chục trượng núi rừng phía trước. Khí băng hàn thấu xương thình lình ập tới, bọn Miêu Nghị vừa quay đầu chưa kịp chạy đã chìm trong làn khí âm hàn đen kịt này. Thứ này thật sự không cách nào ngăn cản được. Miêu Nghị thi pháp phòng ngự dơ thương quét liên tục mấy cái, trong nháy mắt ý thức trở nên mơ hồ, có thể cảm giác được cơ thể của mình đang nhanh chóng đóng băng. Khí âm sát kia thật sự là vô cùng lợi hại. Tia ý thức cuối cùng của Miêu Nghị thầm nói hỏng bét, hắn là minh chủ, nếu cư nhân xung phong phía trước như vậy có chút nguy hiểm, mấu chốt là tu vi chẳng ra gì, nếu như cũng không thể co rút mãi ở phía sau, đến lúc đó đồng liêu cân Hồng Cân Minh sẽ nghĩ hắn như thế nào. Vốn định dụ địch xâm nhập không có nguy hiểm gì lớn, lại không cần lo do phong chính diện, mình là minh chủ có thể làm gương một chuyến, sau đó không lên trước cũng không ai nói gì được nữa. Ai ngờ vừa đi lên đã gặp phải một nhân vật lợi hại, chỉ cần lấy ra một món pháp bảo đã thu thập hết tài mọi người, lần này lật thuyền trong mương rồi. Khí đen phun ra, rét lạnh một trận, sau đó thình lình thu trở vào trong gương đồng không còn chút sót lại nào. Chỉ thấy bọn Miêu Nghị cưỡi trên long câu trở nên cứng đờ trong rừng. Kể cả long câu thì cũng duy trì động tác, toàn thân phủ trong một làn xương trắng, dường như đã đóng băng. Tất cả cây cối xung quanh cũng phủ một màn xương, chỉ có địa phương nào có ánh mặt trời chiếu đến, làn xương này mới hóa thành sương mù màu đen tiêu tán. Bên trong rừng cây có thể nói hoàn toàn là băng xương. Phàm là địa phương bị âm sát khí phun trúng, nếu không có ảnh hưởng mặt trời chiếu rọi thì đều trở nên trắng bệch. Khuông Liễn Thu cầm gương đồng trong tay nhất thời cười ha hà. Dưới huyền âm bảo kính của Khuông Mỗ, mấy tên tiểu tặc còn muốn chạy. Chạy được sao? Đi luyện chế bọn họ thành cường thi cho ta, sau đó lấy ẩm đàn. Tinh tú Kham Hải Luận Hội, vì đảm bảo trình độ công bình công định nhất, không cho phép sử dụng pháp bảo tam phẩm. Nếu không, đại đa số người không cách nào chơi tiếp. Mấu chốt là không có nhiều người có thể sử dụng được pháp bảo tam phẩm. Mà huyện âm kính này đã là pháp bảo cực phẩm trong nhị phẩm, không phải là lực sát thương của pháp bảo nhị phẩm thông thường có thể so sánh được. Mặc dù vẫn còn nằm trong phạm vi pháp bảo nhị phẩm, nhưng tính cả biến hóa quỷ dị trong đó cũng đã coi như là chuẩn tam phẩm. Bên trong cất chứa rất nhiều âm sát khí. Quy tắc trò chơi là chết, người là sống, có thể xí hóa đôi chút. Nếu như có thể sử dụng pháp bảo tam phẩm, Tụ Âm Tông của y còn có pháp bảo lợi hại hơn. Y đang cười quái dị đắc ý, lại không biết âm khí vừa chạm vào, pháp nguyên trong cơ thể Miêu Nghị lập tức bắn ngược trở lại. Pháp nguyên lóe lên một điểm tinh quang, trong nháy mắt lan tràn ra toàn bộ pháp nguyên, rực rỡ hoa lệ, nhanh như chóng, xoay như con chốt, quét sạch âm sát khí trong cơ thể của Miêu Nghị. Miêu Nghị giống như mặt trời rực rỡ trong vũ trụ tinh không, mênh mông cuồn cuộn, chí dương chí thánh. Ủa? Khuôn Liên Thu đột nhiên ủa một tiếng kinh ngạc, bởi vì hắn thấy ý băng xương trên người Miêu Nghị trong nháy mắt đã biến mất. Miêu Nghị lập tức tỉnh lại, phát hiện ra tình huống mới vừa rồi trúng chiêu cố chỗ tương tự tiểu đường lang, thầm nói may mắn, nhanh chóng thi pháp giải cứu hắc thán. Hắn không còn kịp cứu người, phía sau đã có người vọt tới, Hắc Thán vẫn còn đang hoảng mang ngơ ngác đã bị hắn điều khiển, cất vó chạy như điên. Lại có thể phá trừ âm sát của Huyền Kính. Chẳng lẽ trên người có bảo vật gì sao? Khương Liên Thụ chật chật ngạc nhiên, phất tay nói, đuổi theo cho ta. Trên trăm kỵ sĩ kể cả Khương Liên Thụ lập tức thúc giục Long Câu chạy như điên, mau chóng đuổi theo Miêu Nghị, tạm thời không để ý tới hơn 20 kỵ sĩ đang bị đóng băng. Tây Tú Tinh cũng phát ra ngọc điệp, không có chú giải, nơi này ẩn giấu bao nhiêu người. Nếu không sợ, chưa chắc đã dám đuổi như vậy. Miêu Nghị chạy một mạch như điên, thỉnh thoảng quay đầu lại, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui chính là vì đối phương tiếp tục như vậy nhất định sẽ dẫn mình vào mai phục. Buồn là vì pháp bảo đối phương thật lợi hại, bảo vật kia quả thật có thể quần tông. Cho dù nhân mã mai phục cùng tiến lên một lượt, chỉ sợ cũng không đối phó được với món bảo vật ấy của đối phương. Suy nghĩ đĩ mại, Miêu Nghị nhằm cắn răng một cái. Chỉ có mình có thể ngăn trở được khí âm sát kia. Nếu mình không ra tay, chỉ sợ đội nhân mã sẽ ép đại đội nhân mã của mình vắt giò lên cổ mà chạy. Xem ra, phải xuất ra vốn liếng thật nặng một lần. Dòng rồi phía trước, dẫn đối phương dần dần vào vòng vây. Miêu Nghị quay đầu lại liếc, Hắc Thán cất vó, dừng khẩn cấp. Giết! Miêu Nghị giơ thương vung vẩy tay hô to phát ra tín hiệu tấn công. Sau lưng của hắn thình lình có thật nhiều người xông ra, dãy núi hai bên cũng có. Đám người Khương Liên Thụ giật mình kinh hãi nhanh chóng dừng lại, không ngờ nơi đây lại ẩn nấp nhiều nhân mã như vậy. Bất quá Khương Liên Thụ lập tức lấy ra huyền âm kính nơi tay, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Y không ngờ rằng nơi đây lại ẩn nấp nhiều nhân mã như vậy. Một khi giải quyết những người này, đoạt vòng vàng của họ, lần này 10 phần chắc chín là y sẽ lọt vào danh sách trăm người đứng đầu. Các người đối phó Tả Hữu, bên này giao cho ta. Khương Liên Thụ vô cùng phách lối ra lệnh một tiếng. Đồng môn nghe lệnh, bởi vì biết y có vốn liếng phách lối, chính là huyền âm bảo kính trong tay y. Đừng nói 100-200 người, cho dù 1-2 ngàn người cũng có thể ứng phó. Miêu Nghị một tay cầm thương dục Long Câu ra dẫn đội xông lên phía trước, cao giọng kêu giết, cùng hai đội nhân mã Tả Hữu vây thành hợp thành hình tam giác xung phong. Cần gì minh chủ phải tự thân xuất mã, Mỗ cùng Lỗ Tư Bình là đủ rồi. Tư Không Vô Ý và Lỗ Tư Bình theo sát phía sau Tả Hữu xung phong, cười hăng hắc quái dị một tiếng. Trên người nhân mã đối phương toàn là pháp bảo nhị phẩm, nếu cướp được ắt sẽ phát tài không nhỏ. Tên này suốt ngày chỉ lo đánh cướp. Miêu Nghị hơi nghi ngờ tên này xuất thiên trước kia có phải giống như La Song Phi hay không. Các người không đối phó được. Miêu Nghị cầm thương vội vàng xông lên phía trước nhắc nhở một tiếng, sau đó nhanh chóng đánh về phía Khương Liên Thụ. Minh chủ cũng không khỏi quá coi thường Tư Không Tả. Tư Không Vô Ý còn chưa hết lời đã trợn to hai mắt. Chỉ thấy trong tay một người đeo mặt nạ bạc giơ lên một tấm gương đồng lóe lên thanh quang. Gương mặt điên cuồng phun ra sương mù màu đen băng hàn thấu xương ập tới. Còn chưa chạm vào y đã cảm thấy lạnh run lên. Lời không thể nói ra miệng, vô cùng giật mình kinh hãi. Sương mù màu đen lạnh âm trầm thấu xương phun ra điên cuồng như nước thủy triều, mang tới cảm giác đóng băng không ngừng cho thân thể. Ngay cả linh hồn cũng hoảng hốt, cực kỳ lợi hại. Một đòn có hiệu quả, Khương Liên Thụ phát ra tiếng cười gằn không ngừng. Huyền âm kính trong tay quét ngang nhân mã đối diện, chuẩn bị đánh ngã nhóm nhân mã này. Sau đó sẽ nhanh chóng giải quyết nhân mã Tả Hữu hợp vây. Bọn Tư Không Vô Ý bị đóng băng nhanh chóng, dưới quán tính vẫn tiếp tục lao về phía trước, nhất thời người ngã Long Câu lật. Gần 200 nhân mã cơ hồ không một ai may mắn thoát khỏi, cả người lẫn Long Câu ngã lăn ra đầy đất, đóng băng cứng đờ. Toàn thân nhân mã hiện đầy xương trắng, dưới ánh nắng chói chang dần dần tan rã, toát ra khí đen lạnh lẽo trông vô cùng quỷ dị. Thế nhưng còn có một người không sợ âm sát khí cực độ âm hàn kia. Toàn thân trên dưới kể cả vật cưỡi cùng nhau dâng lên bảo quang màu xanh tiếp tục công kích về phía Khương Liên Thụ. Không ai xa lạ chính là Miêu Nghị. Miêu Nghị sớm có chuẩn bị đã vận chuyển pháp nguyên trong cơ thể tiến hành phòng ngự cho mình và Hắc Thán. Khương Liên Thụ kinh hãi biết Miêu Nghị có thể hóa giải âm sát khí, nhưng trước đó đã có thể đóng băng Miêu Nghị một lần, vì sao lần này không có chút phản ứng nào cả. Trong khoảnh khắc đối phương đánh tới, Khương Liên Thụ cũng không quan tâm tới đồng môn hai bên xông lên chém giết với thật nhiều nhân mã đối phương. Khí âm hàn trong huyền âm kính trên tay phun ào ạt về phía Miêu Nghị, tạo ra một con đường băng xương trắng xóa giữa ban ngày. Miêu Nghị một tay cầm thương xông tới, tay kia phóng ra một chuỗi bạch quang, 10 tấm khai sơn phù nhất phẩm liên tiếp bắn nổ ra. Ầm, một chuỗi tiếng nổ liên tiếp vang lên. Khuôn liên thụ một tay cầm kính huyền âm công kích, một tay giơ thiêng liên tục gạt đỡ bạch quang, dùng tu vi bản thân ngăn chặn uy lực của khai sơn phù nhất phẩm nổ, cách ly lực nổ bên ngoài với thân thể. Loạt phù trận cấp thấp này không làm gì được y. Ầm, đột nhiên giữa bạch quang bất ngờ nổ tung một đạo thanh quang, chấn hai tay khuôn liên thụ gần như điếc, thương trong tay thiếu chút nữa bị đánh bay ra. Khai sơn phù nhị phẩm. Khuôn liên thụ lập tức hiểu được mình đã mắc bẫy. Trước hết đối phương cố ý dùng một chuỗi khai sơn phù nhất phẩm mê hoặc y, sát chiêu chân chính là khai sơn phù nhị phẩm phía sau. Không đúng, sát chiêu chân chính vẫn còn ở sau nữa. Khuôn liên thụ bị một tiếng nổ tung rung trời còn chưa ổn định thân hình giật mình kinh hãi, lại thấy một đạo thanh quang bắn tới nổ tung trước mắt của mình. Lần này thanh quang nổ tung cũng không vang, nhưng uy lực nổ cũng không lớn, nhưng lại có một bóng thanh quang hình trâu trong nháy mắt lao tới, nhanh chóng giữ chặt thân hình của y lại. Định thân phù nhị phẩm. Khuôn liên thụ cả kinh thất sắc, y lần đầu tiên gặp phải người này, thậm chí ngay cả tu vi của y bao nhiêu cũng không biết, còn chưa giao phong chính diện đã ra tay dùng nhiều phù trận như vậy, điên cuồng vùi dập y, chẳng lẽ có quá nhiều phù trận không dùng hết. Quang ảnh thanh hưu trói buộc thật chặt, có thể nói là khuôn liên thụ dùng hết một thân tu vi dãy ruộng muốn tránh thỏi trói buộc. Nếu như dựa vào tu vi bản thân y, có lẽ trong lúc nhất thời khó có thể tránh thoát định thân phù nhị phẩm trói buộc. Nhưng kể cả một thân bảo giáp đồng thời nổ rộng ra bảo quang màu xanh, mấy món pháp bảo nhị phẩm liên tiếp cùng nhau phát lực, trong nháy mắt đã khiến cho quang ảnh thanh ngưu trói buộc phải biến dạng. Bùng, quang ảnh thanh ngưu nổ tung trời, lực trói buộc trong khoảnh khắc tan tác. Thế nhưng miêu nghị chỉ cần chút thời gian này, không tiếc lãng phí nhiều phù triện như vậy, mục đích là muốn tranh thủ thời gian ấy. Một người, một long câu, một thương, trong nháy mắt đã đâm tới, muốn công phá bảo giáp nhị phẩm trên người đối phương là không có khả năng. Một đạo thương ảnh nhanh như sao xẹt nắm bắt sơ hở vừa lộ ra trong nháy mắt, mang theo tiếng long ngâm ông ông đánh tới. Khuôn liên thụ tránh thoát khỏi trói buộc, thiếu chút nữa bị dọa đến sợ hồn phi phách tán. Giờ thương ngăn trở, đối diện đâm tới một thương như tia chớp màu đen cực nhanh lướt qua thương của y đánh tới. Chỉ cảm thấy trên cổ truyền tới một trận đau nhức, y cả kinh trong nháy mắt thầm nhủ, thương pháp thật lợi hại. Miêu Nghị đâm một thương vỡ toang cổ khuôn liên thụ, đồng thời tay kia rảnh phất tay rút bảo kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ bên hông mang theo một đạo ô quang chém xuống cánh tay khuôn liên thụ. Vung tay lên, không còn kịp làm gì nữa, lập tức thu đoạn tay cụt kể cả huyền âm kính và bảo kiếm vào trong tay và nhũ chữ vật. Động tác liên tiếp của Miêu Nghị hoàn toàn làm liền một đạch, không hề dừng lại mảy may chút nào. Bảo kính này thực sự là lợi hại, Miêu Nghị không thể nào để cho vật này rơi vào tay những quỷ tu khác nữa. Nếu không hắn mạo hiểm một lần ném ra nhiều phù triện như vậy coi như lãng phí. Thủ pháp giống nhau sử dụng nhiều lần chưa chắc đã có hiệu quả. Vừa thu lại tay cụt, huyền âm kính và bảo kiếm vào trong nhẫn chữ vật, Miêu Nghị hất một thương bay đầu khuôn liên thụ nhanh chóng, hai tay cầm thương đánh trả. Khuôn liên thụ vừa mất tay, đã có mấy tên quỷ tu phía sau điên cuồng xuất thủ công kích, tựa hồ vội vã đoạt lấy huyền âm bảo kính. Thân hình hắc thán vọt tới trước, cô hồ ngã quỵ, nhưng thân hình vội vàng quay đầu tránh né. Nghịch lân thương trong tay Miêu Nghị phát ra tiếng long ngâm ầm ầm, thương ra như dòng, đồng thời chống đỡ mấy người liên thủ công kích, trong nháy mắt đồng thời cản một lần. Càng càng mấy tiếng, hai cánh tay Miêu Nghị chấn động tê dại, nếu không phải nghịch lân thương có thể hóa giải hai thành lực đạo công kích, thương trong tay hắn chắc chắn đã bị chấn rời tay bay đi. Hắn có thể cảm giác được tu vi mấy người xuất thủ cao hơn mình không phải một chút. Nếu trong tay đối phương không có pháp bảo nhị phẩm, Miêu Nghị còn có thể đánh ngang tay được, nhưng đối phương toàn là pháp bảo nhị phẩm, vì ưu thế tu vi của đối phương, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hai cánh tay hắn chấn động tê dại đã không còn cách nào hoàn thủ, huy động thương liên tục cũng khó khăn, xuất thủ đánh trả nhanh chóng là không thể nào, chỉ có thể liều mạng bảo vệ những nơi yếu hại. Chỉ trong chốc lát, trên người hắn và hắc thán đã trúng liên tiếp mấy vết thương, giáp bảo hộ thân bị đánh cho lõm nhiều vết vô cùng đáng sợ, ngũ tạng lục phủ giống nhau như cuộn trào lên. Phột. Miêu Nghị cố nhịn nhưng rốt cục cũng phải phun ra một ngụm máu tươi, không chịu nổi những đòn công kích nghiêm trọng liên tiếp của đối phương. Hắc thán cũng đau đến phát ra một tiếng hí nhanh chóng chạy thục mạng, dựa vào cước lực cường hãn chở Miêu Nghị thoát thân khỏi công kích điên cuồng của địch nhân. Miêu Nghị lãnh đòn nghiêm trọng thiếu chút nữa từ trên lưng hắc thán bay ra ngoài, thật sự là thực lực hai bên giao thủ chênh lệch quá lớn, thực lực của đối phương cơ hồ có thể một đòn đánh gục hắn tại chỗ. Miêu Nghị có thể nói là hai chân liều mạng ôm gai nhọn trên chiếm giác hắc thán, nhờ vậy mới không bị đánh bay khỏi lưng của Hắc Thán. Phải cảm tạ yêu nhược tiên luyện chế bộ bảo giáp cho một người một long câu này. Nếu không phải bảo giáp có được công năng giảm bớt lực đạo công kích, chỉ sợ là tai kiếp cũng khó thoát. Cũng may là bảo giáp nhị phẩm, nếu là bảo giáp nhất phẩm chắc chắn, ngay cả bảo giáp này cũng sẽ bị đòn nghiêm trọng, đánh cho hỏng mất. Nhớ lúc trước pháp bảo nhất phẩm, đầu khôi của Miêu Nghị cũng là bị phi kiếm của Trương Đức Thành đánh cho một cái thành tro bụi tan tác tại chỗ. Hắc Thán chạy vội, thanh quang hiện lên trên người nó, kể cả bảo giáp nhị phẩm trên người Miêu Nghị trong nháy mắt đã bị đánh cho ảm đạm. Minh chủ chớ sợ! Đồng Toàn và Vương Việt thấy tình thế không đúng đã dục long câu bay lên không rơi xuống ngăn ở sau lưng của Miêu Nghị, nhanh chóng chạy thục mạng, chặn lại mấy người điên cuồng tấn công đuổi giết. Hồng Cân Minh vốn là người đông thế mạnh, chiến cuộc cơ hồ là trong nháy mắt nghiêng về một phía. Thấy Miêu Nghị thất lợi, phân ra số người giúp đỡ không thành vấn đề. Du Bách Hưng lập tức dẫn một đội nhân mã đánh tới, cơ hồ chém giết trong khoảnh khắc mấy tên quỷ tu vây công Miêu Nghị. Thấy Miêu Nghị thoát khốn, mọi người lại nhanh chóng trở về vòng vây. Không có uy lực của Huyền Âm Kính Khuông Liên Thụ, chừng 500 nhân mã đánh 100 nhân mã quả thật giống như thái rau cắt chuối, không bao lâu đã chết hết đám quỷ tu này. Những người khác quét dọn chiến trường, mấy tên đầu lĩnh Việt, Vương Việt Thiên nhanh chóng rong ruổi trên đồi cách đó không xa. Miêu Nghị đang một mình một long câu đứng vững vàng trên sườn đồi. Mấy người vừa đến bên cạnh Miêu Nghị, thấy chiến giáp Miêu Nghị đầy vết lõm, tỏ ra vẫn còn sợ hãi. Minh chủ, người không sao chứ? Mấy người hỏi. Phụt. Miêu Nghị há miệng phun một tiếng, muốn nói vốn không sao, nhưng thân thể trọng thương không thể nào chịu đựng được nữa, phun ra một đụng máu tươi. Mấy người kinh hãi nhảy xuống long câu muốn tiến lên đỡ, Miêu Nghị lại khoát tay ngăn cản. Sau khi phun ra một búng máu nữa cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng sắc mặt Miêu Nghị vẫn còn tái nhợt, lại nói: bảo vật thật lợi hại, mạng này của Miêu Mỗ thiếu chút nữa mất đi dưới bảo vật này, may là liều mạng thân chịu trọng thương giết được đối phương, nếu không Hồng Cân Minh ta lâm nguy. Có khi nhất định phải giữ thể diện, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn không nói là tu vi của mình kém cỏi mới bị trọng thương, mà nói rõ mình thua thiệt dưới tay bảo vật kia mới không thể ngăn trở. Mình là vì an nguy của Hồng Cân Minh mới liều mạng giết chết người nọ. Nếu như có thể, thậm chí hắn muốn giả bộ như không có việc gì, nhưng thân thể hắn lại không nghe lời, nên mới không nén được phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Bọn họ cũng không hề nghi ngờ gì, cho dù là Miêu Nghị không giải thích cũng sẽ không ai nghi ngờ. Thật sự là món bảo vật đó quá mức lợi hại. Thời điểm hai bên xung kích hợp vây, chính mắt họ nhìn thấy pháp bảo trong tay Khuông Liên Thụ ngông cuồng hoành hành. Mắt thấy bọn Tư Không Vô Úy ngã xuống một mảnh, gần 200 nhân mã lào đảo đông cứng hết thảy, giật mình kinh hãi. Nếu không tình huống như vậy còn kéo dài, cho dù nhân mã Hồng Cân Minh nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Thật may là thời khắc mấu chốt Minh Chủ nhờ vào dâm uy pháp bảo, mạo hiểm ngực lớn nghịch thế mà lên, nhất cử giết chết người cầm bảo vật kia, hóa giải nguy cơ cực lớn giúp Hồng Cân Minh. Trong lòng bọn họ, trận chiến này có thể nói là dựa vào lực của một mình Miêu Nghị thay đổi thế cục. Đối mặt với pháp bảo lợi hại, đối lại là người bình thường sẽ không chịu nổi. Bọn Tư Không Vô Úy tu vi ngang hàng chính là vết xe đổ trước đó. Trong ý nghĩ của bọn họ, Miêu Nghị bị thương cũng là chuyện thường tình, thường lý. Nếu hắn không có bị gì mới là quá mức biến thái. Huống chi có thể hứng chịu nhiều lần công kích còn có thể thoát thân. Bản thân điểm này chính là thể hiện tu vi. Nếu tu vi không cao chỉ sợ đã sớm rơi xuống lòng cầu. Dĩ nhiên mấy người bọn họ cũng không biết trong đó là pháp bảo yêu nhược tiên luyện chế phát huy tác dụng mấu chốt. Nếu là lực đạo công kích đánh thẳng vào thân thể Miêu Nghị chắc chắn hắn không thể nào chịu được. Cho nên bọn họ không bội phục cũng không được. Không khỏi nhớ lại lúc vừa lên bờ, Miêu Nghị tiêu diệt nhân mã của ba đại phái như thái rau cắt chuối. Kết hợp với tình huống vừa rồi Miêu Nghị nghịch thế mà lên giết người đoạt bảo, trong lòng ai nấy đều khen Minh Chủ quả thật là cực kỳ lợi hại. Chẳng qua, mấy người quay đầu nhìn về phía bọn Tư Không Vô Úy ngã lăn dưới đất, khó tránh khỏi thỏ chết cáo buồn. Miêu Nghị biết bọn họ đang suy nghĩ gì, thở dài nói: không cần lo âu, thời gian dài có lẽ khó nói. Mới vừa rồi lúc đối kháng món pháp bảo kia, ta đã tìm được phương pháp phá giải, có thể giúp bọn Tư Không hóa nguy thành an. Các người đi đỡ bọn họ dậy, cho ta thở dốc chút đã. Nghe hắn nói vậy, bọn họ nửa tin nửa ngờ cáo lui. Đợi đến khi bọn họ lui ra, Miêu Nghị giơ tay che miệng mũi lại, từng luồng tinh hoa bên trong vòng tay chữ vật bay ra. Hắn hít sâu một hơi vào trong phế phủ, Cảm giác mát mẻ sảng khoái nhanh chóng khuếch trương toàn thân, chữa trị thương thế bên trong cơ thể, có thể cảm giác được thương thế đang khôi phục nhanh chóng, không hổ là thánh dược chữa thương của giới tu hành. Sở dĩ lén lút không phải vì hắn không tin vào mọi người, mà là tiên hoa tinh thảo chính là trọng bảo đã gây ra cái chết chém đết này, khiến cho người ta mơ ước có được hơn cả pháp bảo, là tiên thảo cứu mạng, không tới lúc bất đắc dĩ không nên lấy ra là hơn, tránh gây ra phiền phức. Sau khi hít không ít tinh hoa, khống chế thương thế, hai cánh tay Miêu Nghị run lên, chiến giáp vật cưỡi và bản thân lập tức hóa thành sương mù đen bao phủ thân hình hắn, ném ra ngoài mười mấy viên yêu đan nhất phẩm để cho chiến giáp cắn nuốt bổ sung năng lượng. Mượn cơ hội sương mù đen che giấu, Miêu Nghị lại cho Ác Thán hít một hơi tinh hoa, vừa rồi nó cũng bị thương không nhẹ. Đến khi sương mù màu đen bao phủ toàn thân lại thành chiến giáp khoác lên người Miêu Nghị, những vết lóp trên đó đã tự động khôi phục. Dưới ánh mặt trời, thi thể quỷ tu bị giết chết trên chiến trường đã dần hóa thành tro bụi, khói đen lượn lờ bay lên. Trong mắt Ác Thán lại khôi phục thần thái, tung vó chạy về phía bọn Tư Không Vô Ý đang nằm dưới đất. Miêu Nghị nhảy xuống ngựa, đầu tiên thi pháp xua tan âm hàn trong cơ thể Tư Không Vô Ý, ngay sau đó đi về phía lỗ Tư Bình. Tư Không Vô Ý phát ra tiếng kêu chậm rãi rên tỉnh lại. Bọn Triệu Phi theo sau y đỡ dậy. Tư Không, cảm giác thế nào? Triệu Phi hỏi. Còn bà nói không biết được cái thứ quỷ quái gì làm cho lão tử lạnh quá, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Hả? Những quỷ tu kia đâu rồi? Đã bị chúng ta giết toàn bộ. Thật hay giả, các người có thể ngăn được pháp bảo kia công kích sao? Phải cảm tạ Minh Chủ. Minh Chủ liều mạng, thân bị thương nặng, một mình một long câu chém chết tên quỷ tu điều khiển pháp bảo kia. Mọi người kể lại tình hình trước đó một lượt, đồng thời báo cho Tư Không Vô Ý biết là Miêu Nghị cứu y. Tư Không Vô Ý quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người khác và vật cưỡi được Miêu Nghị thi pháp cứu trợ, nhất thời bò dậy, nhất thời ngạc nhiên chật chật không dứt. Không hổ là Minh Chủ, lại có thể phá được cái món pháp bảo lợi hại kia. Miêu Nghị cứu xong nhân mã bên này lại nhanh chóng lên ngựa chạy về cánh rừng. Bên đó còn một số người chờ hắn xuất thủ cứu giúp. Nếu không thời gian dài kéo dài, sợ là không cứu kịp. Mọi người sợ hắn vừa mới bị thương sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cũng theo sau. Đi tới gần bờ biển, thấy hơn 20 người bị đóng băng, cả tu sĩ lẫn long câu. Có thể nói ai nấy vô cùng sợ hãi. Thật may mắn lúc ấy Minh Chủ kiên trì tự thân xuất mã dụ địch. Nếu đổi lại là bọn họ chỉ sợ chưa chắc có thể thoát thân. Sau khi nhất nhất giải cứu mọi người trở về hội họp với nhân mã bọn họ thu dọn chiến trường, cùng nhau quay trở về trên hồ trên đỉnh núi. Thích Tú Hồng thấy khóe miệng Miêu Nghị có dính máu trở về, hiển nhiên là bị thương, thất kinh nghênh đón, lộ vẻ ân cần định mở miệng hỏi thăm. Miêu Nghị khoác tay áo một cái ra hiệu, trở về rồi nói, bây giờ còn có chính sự. Nhân mã tụ hợp lại với nhau bắt đầu chia chắc. Sau khi kiểm tra lại, trong trận chiến này, mấy trăm người đánh chừng 100 người, vài người đánh một, Hồng Cân Minh vẫn tổn thất hơn 30 người, hơn ngàn nhân mã đã giảm xuống còn chưa tới ngàn người. Thật sự cơ hồ, toàn bộ nhân mã đối phương đều là pháp bảo nhị phẩm, là đối thủ khó chơi, muốn chiến thắng cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Bất quả chiến quả vô cùng khả quan, trên người một tên tùy tu có tới mấy món pháp bảo nhị phẩm. Tổng cộng chỉ riêng pháp bảo nhị phẩm đã thu hoạch tới hơn 800 món, vòng vàng cũng có gần 900 chiếc. Có thể tưởng tượng được đám quỷ tu này giết chết bao nhiêu tu sĩ ở tinh tú hải, kiểm kê tới pháp bảo nhất phẩm, yêu đan các loại một đống lớn, nguyện được châu vẫn ít tới đáng thương. Miêu Nghị chỉ lấy 200 viên yêu đan nhất phẩm và 10 chiếc vòng vàng, nói với mọi người. Ta đã có được một món pháp bảo, các ngươi lấy ra một bộ từ trong pháp bảo nhị phẩm này cho Thích Tú Hồng. Những thứ khác ta cũng không cần, các ngươi hãy chia nhau đi. Thích Tú Hồng muốn nói lại thôi, muốn từ chối, bất quá thấy ánh mắt Miêu Nghị ném tới khẽ lắc đầu, nàng không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng. Mặc dù Thích Tú Hồng vẫn cố ý duy trì khoảng cách với Miêu Nghị, nhưng dù sao Miêu Nghị đã ngủ với người ta, hơn nữa còn không chỉ một lần. Sau này, chỉ cần còn ở với nhau, chắc chắn sẽ còn ngủ với người ta, không thể nào làm như không xảy ra chuyện gì. Ý trong lời Miêu Nghị rất rõ ràng, món huyền âm bảo kính đó thuộc về hắn. Là người đều có tư tâm, không ít người thầm nhủ trong lòng, món bảo vật đó có thể đổi được 100 món bảo vật, nếu như cho ta món bảo vật đó, ta cũng không cần những món bảo vật khác. Mọi người đã thấy được uy lực vô cùng lợi hại của huyền âm kính, bảo vật này có trong tay ắt sẽ gia tăng xác suất sống sót ở tinh tú hải, không ai không muốn. Thế nhưng chuyện rõ ràng, huyền âm bảo kính chỉ có một cái, chỉ có thể cho một người, không có nhiều như vậy cho mọi người. Mà bảo vật này lại là Miêu Nghị tự thân chết địch đoạt được, huống chi Miêu Nghị là minh chủ cầm đầu, ngoại trừ hắn có tư cách có cái bảo này, Hồng Cân Minh không tìm ra người thứ hai. Nếu rơi vào trong tay những người khác, sợ là Hồng Cân Minh sẽ xảy ra nội loạn. Mặc dù như thế cũng không ai sảng khoái đáp ứng, không ai lên tiếng. Mấu chốt là uy lực của huyền âm bảo kính thật sự làm cho người ta mơ ước, có chút thực lực ai cũng muốn lấy. Không ít người trong lòng đã quyết định chủ ý, cục diện trở nên lúng túng sượng sùng. Có thể nghĩ ra một biện pháp công bằng, cho dù rút thăm cũng được, nói không chừng còn có cơ hội rơi vào tay mình. Nếu như bây giờ không rơi vào tay mình coi như xong, cũng không thể dễ dàng buông tha ngay lúc này. Miêu Nghị ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn mọi người, cười lạnh trong lòng. Quả nhiên đối mặt với lợi ích lòng người thay đổi. Nếu không phải lần này ta hết sức liều mạng, các ngươi còn có cơ hội ở chỗ này chia bảo vật hay sao? Huống chi về tình về lý hắn không có nhường huyền âm bảo kính ra. Hôm nay coi như là Miêu Nghị kiến thức được lòng người thay đổi. Tư Không Vô Ý biết mọi người đang suy nghĩ gì, lập tức gọi Trương Phủ cầm từ trong tay ra, từ từ cưỡi lên long câu đứng trước mặt Miêu Nghị, sang sảng cười nói với mọi người. Món bảo vật này chỉ có một cũng không đủ chia, huống chi lại là tự tay minh chủ đoạt được, dĩ nhiên thuộc về minh chủ. Ta không ý kiến với lời của minh chủ, sẽ là người đầu tiên buông tay. Mọi người cũng đừng dài dòng dây dưa nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nhìn dáng vẻ có y múa may Trường Phủ trong tay phách lối, rõ ràng có ai không đáp ứng trước tiên phải đợi qua cửa ải của y. Ngay sau đó Triệu Phi gật đầu nói, ta đồng ý. Sau đó cũng điều khiển long câu đúng cùng Tư Không Vô Ý. Mấy vịnh đầu lĩnh khác ngơ ngác nhìn nhau. Đã nói đến nước này, chuyện phát biển triển đến nước này, mặc dù Thích Tú Hồng không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng nhìn thấu chưa chắc là không đều. Tự hồ Miêu Nghị đã lấy được một món bảo vật khiến cho mọi người đều ước mơ. Thích Tú Hồng tự hồ cảm nhận được không ổn, chưa chắc không đều là dễ gặp chuyện không may xảy ra đấu đá nội bộ, không biết bao người thua bởi chuyện này. Tư Không Vô Ý trái nhìn phải xem, thấy mọi người còn chưa muốn buông tha cho món bảo vật đó, trong mắt có vẻ tức giận bốc lửa đột nhiên phát tác, muốn may Trương Phủ trong tay trừ về phía Lỗ Tư Bình gầm lên. Họ Lỗ kìa, người khác không lên tiếng cũng thôi, người còn giả vờ giả vịt làm gì? Tư Không Vô Ý ta là người thô lỗ, không hiểu được đạo lý lớn gì, nhưng cũng biết tri ân báo đáp. Cái mạng nhỏ của ngươi là do minh chủ mới vừa cứu trở về, nhanh như vậy đã thấy lợi quyền nghĩa, chẳng lẽ lương tâm bị chó ăn rồi sao? Lời của tên này quá mức thẳng thắn, thật sự là không trở lại chút tình cảm nào. Lữ Tư Bình bị nói sắc mặt thật đỏ thật trắng, có chút khó chịu, cuối cùng vẫn chắp tay nói, ta không ý kiến. Tư Không Vô Ý, không thể nói như vậy. Đồng Tán lên tiếng ngăn cản một câu, nhìn về phía mọi người nói, nếu nói như cứu mạng, mới vừa rồi minh chủ gặp nạn ta cũng cùng mấy vị thống lĩnh hết sức cứu giúp. Theo lời nói của Tư Không Vô Ý vừa rồi, chẳng phải là nên giao bảo vật này cho ta cùng mấy vị thống lĩnh chia hay sao? Y xoay người nhìn về phía Miêu Nghị chắp tay nói, minh chủ, ta không có ý gì khác, món bảo vật này cũng sẽ không rơi vào tay ta. Đồng toàn ta không có vận khí tốt như vậy, chẳng qua là đứng ra nói lời công bằng mà thôi. Trên dưới Hồng Cân Minh đồng tâm kháng địch, nếu muốn công bằng ta cho là nên tìm một biện pháp công bằng để giải quyết. Thật ra thì cho dù lúc ấy đám người đồng toàn không ra cứu trợ, dựa vào cức lực hắc thán Miêu Nghị cũng đã thoát thân. Chẳng qua Miêu Nghị không cần thiết cãi chuyện này, chỉ à một tiếng cười nói, ha, ngươi có biện pháp công bằng gì để giải quyết? Nếu nói là thấy ngươi có phần, cũng không tránh khỏi quá mức hoang đường. Lui một bước mà nói, người tu vi không đủ cầm trọng bảo, như thế ngược lại là hại mình. Tin tưởng tu vi bọn ta Thanh Liên cửu phẩm coi như có mấy phần năng lực tự vệ. Có câu nói, người có năng lực mới có thể có được, vẫn là có mấy phần đạo lý. Bằng không, 10 người chúng ta rút thăm quyết định có được chăng? Hết thảy nghe theo mệnh trời, người nào rút được rồi bảo vật sẽ thuộc về người ấy, người không rút được, vận may mình không tốt, coi như mình xui xẻo không cho phép có ý kiến. Đồng toàn sai người nhìn mọi người chắp tay nói, chư vị cảm thấy biện pháp này của ta như thế nào? Biện pháp tốt, có thể, hoàn toàn có thể. Đám tu sĩ đồng môn đứng khắp các trồng lộ nhân mã lập tức vung cánh tay hô to hưởng ứng. Biện pháp này không tệ. Du Bách Hưng, Phí Đắc An, Cổ Từ Phong, Hồ Viễn, Vương Việt Thiên đều đồng ý gật đầu. Lỗ Tư Bình là vì lúc đầu đã đáp ứng, hiện tại không tiện đổi lời. Bất quá từ phản ứng rất nhỏ trên mặt y vẫn có thể nhìn ra, hiển nhiên điều này cũng hợp ý. Những người này gật đầu, đám đồng môn đệ tử lập tức vung cánh tay hưởng ứng. Dĩ nhiên cũng có người không có tham gia cơ hội, muốn hô to rút thăm, tất cả mọi người cùng nhau rút. Dựa vào cái gì chỉ có 10 người chắc người rút, như thế không ai để ý tới những người như vậy. Không xài cái rắm. Tư Không Vô Ý hét lớn một tiếng, vung phủ giận kêu lên. Người nào dám phạm thượng làm loạn, trước hết thái qua ải của chúng ta. Triệu Phi cũng lấy ra phương tiên hỏa kích nơi tay, lớn tiếng nói. Chư vị nghe ta nói một lời, bảo vật cuối cùng chỉ có thể rơi tay vào một người. Bảo vật này vào tay minh chủ là thích hợp nhất. Một khi rơi vào tay người khác, tỉ như rơi vào tay một người trong môn phái, nhất định môn phái kia sẽ làm có mình có điều tưởng tượng. Nói không chừng, hạ thủ với người trong những người bên cạnh. Đến lúc đó bên dưới Hồng Cân Minh, lá mặt trái lá mặt phải, sợ rằng là mọi người không cách nào đoàn kết lại với nhau kiên trì 9 năm được nữa. Không thể bởi vì lòng tham của một số ít người mà liên lụy tới mọi người. Chẳng lẽ mọi người không muốn sống thêm vài năm nữa hay sao? Chỉ có thể sống tiếp mới có cơ hội rời đi Tinh Tú Hải, nếu không hết thảy đều là lời nói suông. Dài dòng nhiều như vậy làm gì? Hai người các ngươi lui ra. Miêu Nghị đột nhiên lên tiếng quát. Triệu Phi và Tư Không Vô Ý quay đầu nhìn nhau, lộ ra vẻ không hiểu. Thầm nghĩ hai chúng ta nói giúp ngươi, vì sao ngươi ngược lại trách cứ chúng ta? Lui ra! Miêu Nghị lại quát lên một lần nữa. Hai người nhìn nhau không biết nói gì, cuối cùng vẫn chuyển nong câu đến sau lưng của Miêu Nghị. Lúc này Đồng Toàn chắp tay. Phải chăng minh chủ cảm thấy lời của Đồng Toàn có đạo lý? Miêu Nghị mặt không đổi sắc nói. Ta thấy lời của ngươi thối lắm. Đồng Toàn trợn mắt há mồm, á khẩu nghẹn lời, không nghĩ tới Miêu Nghị nói thẳng như vậy. Không nể mặt mình chút nào, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Cớ gì minh chủ nhục mạ ta? Chẳng lẽ minh chủ không thành toàn rút thăm? Chẳng lẽ minh chủ nói đồng sinh cộng tử 9 năm chỉ là lời giả dối, muốn đạt lợi ích của riêng mình, có thể lên trên đoàn thể Hồng Cân Minh? Đồng Toàn mang toàn bộ Hồng Cân Minh ra đè người, không khác nào bắt Miêu Nghị phải cân nhắc tới hậu quả. Để cho Miêu Nghị thấy rõ bên mình đông người, không nên phán đoán tình huống sai lầm. Lời này thốt ra làm cho người ta nổi giận, hai mắt Tư Không Vô Ý trợn trừng, có hơi không nhịn được lửa giận. Nếu không phải mới vừa rồi Miêu Nghị lên tiếng, chắc chắn y đã thoá mạ Đồng Toàn. Miêu Nghị nhàn nhạt đáp lại. Giỏi cho miệng lưỡi đinh hoạt, rút thăm không thành vấn đề, bất quá Đồng Toàn ngươi mở miệng nói ra là toàn bộ lợi ích của Hồng Cân Minh, làm cho ta biến thành tiểu nhân. Nếu Đồng Toàn ngươi thật sự nghĩ cho mọi người để chứng minh ngươi không có tư tâm, ngươi hãy thối lui ra giống như Tư Không Vô Ý đi, chuyện rút thăm giao cho những người khác. Ánh mắt hắn quét về phía mọi người. Chư vị thấy thế nào? Sắc mặt Đồng Toàn cứng đờ. Tư Không Vô Ý và Triệu Phi ngơ ngác nhìn nhau, không nghĩ tới Miêu Nghị thật sự đáp ứng đem bảo vật ra rút thăm. Như vậy cũng tốt, làm theo lời của minh chủ nói đi. Đám người Phí Đắc An vội vàng thuận theo tự nhiên đáp ứng. Nếu như loại đỏ được Triệu Phi, Tư Không Vô Ý, Lỗ Tư Bình và Đồng Toàn, vậy hy vọng mọi người rút được bảo vật càng lớn hơn, dĩ nhiên là không có ý kiến. Sắc mặt Đồng Toàn thoạt xanh, thoạt trắng. Mình dẫn đầu kêu la gần nửa ngày, bất quá là uổng công, làm tiểu nhân tiện nghi cho người khác. Há đâu có cái lý như vậy. Nhất thời y thẹn quá hóa giận nói. Chuyện này đồng mỗ không làm chủ được. Đồng mỗ được đồng môn đệ tử phái ra đề cử rút thăm. Nếu ta không tham dự, không có biện pháp cho đồng môn một câu trả lời. Đám đồng môn của y lập tức hô to hưởng ứng. Tham gia, tham gia, tham gia. Không tham gia chúng ta không đáp ứng. Có đệ tử đồng môn ủng hộ thật tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo cờ hô hào. Tư Không Vô Ý lộ vẻ giận dữ. Ánh mắt Triệu Phi phức tạp quét qua mọi người, biết lòng người Hồng Cân Minh coi như đã tan tác. Nói đồng sinh cộng tử 9 năm, hiện tại bất quá mới kiên trì hơn 3 năm, lại một lần nữa xuất hiện món bảo vật đã xong rồi. Không cần người ngoài xuất thủ là tự mình làm cho sụp đổ. Trong lòng Miêu Nghị cũng thầm thở dài một tiếng, có chút hối hận với quyết định ban đầu. Ban đầu bọn Triệu Phi không đáp ứng chiêu thu những người trong môn phái này, là hắn ra sức đề bạc, dị nghị của mọi người nhất quyết chiêu nạp những người này vào Hồng Cân Minh. Quả thật hôm nay đã xảy ra thị phi không đáng có. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu như không có người này trợ lực, không có những cao thủ Lỗ Tư Bình gia nhập liên minh, bằng vào 400 nhân mã ban đầu vừa rồi đánh một trận với đám quỷ tu kia có lẽ sẽ thê thảm. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, một mình Khuông Liên Thu đã giải quyết hơn phân nửa. Những người còn lại chưa chắc là đối thủ của nhân mã quỷ tu, cơ hồ có toàn bộ pháp bảo nhị phẩm. Cho dù Miêu Nghị có thể đoạt bảo, nhưng cũng chỉ có thể vắt giò lên cổ mà bỏ chạy. Những người còn lại ai chết vào tay ai còn chưa chắc. Kêu là cũng vô ích, sắc mặt Miêu Nghị vẫn lạnh nhạt như trước. Thật ra thì trong lòng các ngươi đều rõ ràng, món bảo vật này về tình về lý đều hoàn thuộc về ta. Chỉ có ngươi tư tâm làm bậy, ôm mộng tưởng không thiết thực. Cũng được, nếu mọi người muốn, ta sẽ thành toàn cho mọi người. Bất quá rút thăm quá nực cười, ta có biện pháp tốt hơn. Không biết minh chủ có biện pháp gì, bọn ta rửa tay lắng nghe. Đồng Toàn chắp tay. Nói chuyện với ngươi chẳng khác nào đánh rắm. Bất quá có câu ta cũng cho là đúng. Người có năng lực mới có thể có được. Miêu Nghị liếc y một cái. Có nhớ khi chưa tới Tinh Tú Hải, ta cũng thích nói những lời này với thủ hạ của ta. Không phải là ngươi muốn món bảo vật này sao? Hắn gọi ra từ nhẫn chữ vật thanh bảo kiếm kia cắm trở về bên hông, cũng gọi đoạn tay cụt khuông liên thụ nắm huyền âm kính ra, sau đó cưỡi hắc thán đến một gò đất độc lập. Chỉ thấy hắn tháo đoạn cánh tay cụt kia ra, ném ra ngoài ánh mặt trời hóa thành trò bụi, cầm huyền âm bảo kính trong tay, tay kia cầm nghịch đơn thương chỉ xéo, giơ bảo kính trong tay lớn tiếng nói. Bảo vật chỉ ai có năng lực mới có thể hưởng, không bản lãnh cũng đừng đi ra đánh rắm, chỉ bằng chút miệng lưỡi đã muốn lấy đi bảo vật của Miêu Mỗ liều mạng đạt được, không khỏi quá mức nực cười. Chuyện không có phức tạp như thế, Miêu Mỗ cũng không tiếc bỏ đi bảo vật này. Ai muốn món bảo vật này có thể phóng ngựa tới đâu đấu một trận cùng bản tọa, ai có thể từ tay bản tọa cướp đi vậy cứ việc lấy, đừng nói nhảm dài dòng làm gì nữa. Miêu Nghị chỉ thương Đồng Toàn, hét lớn một tiếng. Miêu Mỗ bị thương nặng chưa lành, đây chính là cơ hội tốt cho Đồng Toàn như đợt bảo, có dám đánh với ta một trận chăng? Như vậy cơ hội đầu tiên đưa đến tay Đồng Toàn, nếu nói không động tâm là giả, nhưng Miêu Nghị có thể chấn nhiếp Hồng Cân Minh mấy năm không phải không có đạo lý. Nơi này không phải người quan phương ngoài Tinh Tú Hải, theo như quy củ làm việc, người giữ chức vị cao thường thường có thể đè người, ở chỗ này chỉ có thể lấy thực lực để phục người. Nhưng thành tích hung hãn của Miêu Nghị còn sờ sờ trước mắt, mặc dù hắn đã bị thương nhưng Đồng Toàn vẫn không dám khinh cử vọng động, sắc mặt âm trầm bất định. Bảo vật trên tay của Miêu Nghị quyết tâm muốn dùng võ được giải quyết, không chịu rút thăm, Đồng Toàn có thể nói cho đầu lưỡi lở hoa cũng vô dụng. Thấy Đồng Toàn không dám lên tiếng, Miêu Nghị không thèm nhìn chỉ thương người khác. Các người thì sao? Cơ hội chỉ có một, bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn không ai có phản ứng. Đồng Toàn xem thử mấy người bên cạnh, âm thầm truyền âm nói. Không bằng chúng ta liên thủ giết hắn, sau đó rút thăm quyết định bảo thuật thuộc về ai, có được chăng? Mọi người nhất thời tim đập thình thịch, đều truyền âm trao đổi với nhau. Thấy dáng vẻ mấy người mặt la mày lét, trong lòng Miêu Nghị đoán được mấy phần, cười lạnh nói. Muốn khiêu chiến Miêu Mỗ cứ tới, nếu có chủ ý xấu xa gì Miêu Mỗ không ngại thử một chút uy lực huyền âm kính này, đến lúc đó đừng trách Miêu Mỗ không để ý tới tình đồng liêu Hồng Cân Minh đại khai sát giới. Thật ra vật kia gọi là huyền âm kính, lời này vừa ra âm mưu gì đều tan biến trong nháy mắt. Liên thủ cướp đoạt ư? Mọi người đã biết uy lực của huyền âm bảo kính, có đông người cũng vô dụng. Xong rồi, thực lực mới là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Không ai lên tiếng nữa. Đợi hồi lâu, Miêu Nghị mới lạnh nhạt nói. Gây sự đủ rồi, giải tán đi, ai vào việc nấy. Miêu Mỗ nói trước một câu khó nghe. Nếu có người dám lơ là chức trách, đừng trách ta không khách sáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 76 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.